Người chơi hung mãnh, chương 200, Ma Tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Ngang đương nhiên không có khả năng làm ra đem túi dạ dày cấy ghép đến trên người mình sự tình. Hắn cùng Xài Xài lên tiếng chào hỏi. Mình đi chợ bán thức ăn trên mua mấy cân máu heo dự bị. Sau khi về nhà mặc phòng hóa phục đi vào chăn nuôi dương nơi hẻo lánh. Nắm mấy cái hút qua Felix máu tươi. Cánh tay lớn nhỏ màu hồng mập mạp run dây dày. Đem nó đưa đến vô khuẩn trong phòng giải phẫu. Mở ngực mổ bụng. Thông qua sinh vật mẫu bản. Đem huyết tộc túi dạ dày cưỡng ép di thực đi vào. Ở vào hai đầu tiêu hóa đường ở giữa. Sinh mạng thể hệ thống miễn dịch từ tế bào cùng khí quan tạo thành. Có được có thể phân biệt túc chủ tự thân sinh lý năng lực. Tương đương hoàn thiện toàn diện. Có thể đối vi khuẩn. Virus, dị vật tiến hành công kích. Loại sinh vật này tiến hóa tới cường đại năng lực. Đang tiếp thụ khí quan cấy ghép lúc liền biến thành vướng víu. Hệ thống miễn dịch sẽ đối với không phải túc chủ khí quan tiến hành công kích. Phát sinh bài dị phản ứng. Cũng may, tại mẫu bản phụ trợ phía dưới. Đầu này run dây dày mặc dù thống khổ đến không ngừng run run nhúc nhích. Nhưng vẫn là miễn cưỡng cưỡng vượt qua đợt thứ nhất bài dị phản ứng. Theo thời gian chuyển rời, đầu này run dây dày dần dần khôi phục trạng thái bình thường. Bắt đầu ở dụng cụ bên trong tùy ý trườn. Tại mắt mèo linh thức thăm dò trong tầm mắt, đầu này run dây dày thân thể chung quanh vậy mà xuất hiện linh năng phản ứng. Cứ việc tương đương yếu ớt, nhưng đúng là linh năng. Lý Ngang nghĩ nghĩ. Đem một chút từ huyết tộc thể nội rút ra huyết dịch bỏ vào chế băng khuôn đúc. Đặt tủ lạnh bên trong. Mấy tiếng sau đem máu chất khối băng đem ra. Rèn luyện thành tiểu đao hình. Thanh đao đặt tại mập mạp run dây dày trên thân. Nhẹ nhàng cắt vỡ một điểm run dây dày ngoại bộ ra. Run dây dày tự nhiên dãy giụa không ngớt. Nếu như Lý Ngang hiện tại đem nó nhất đao lưỡng đoạn. Nói không chừng nó liền trực tiếp phát huy tái sinh bản năng. Một phân thành hai, huyết tộc túi dạ dày khả năng dài không trở lại. Nhưng Lý Ngang hết lần này tới lần khác một mực nắm gắng sức độ. Từ đầu đến cuối dùng máu chất băng đao trên người nó chậm ung dung vừa đi vừa về cắt chém. Đao cùn tử cắt thịt, run dây dày dẫy giụa vặn vẹo một hồi. Ý đồ cuốn lấy Lý Ngang cánh tay, dùng hôn đầu kim châm. Đến đâm tổn thương Lý Ngang. Đáng tiếc đặc chất phòng hóa phục quá dày. Căn bản không phải chỉ là kim châm có khả năng đối phó. Tại trên con đường tử vong vừa đi vừa về dãy giụa. Đầu này run dây dày rốt cục ở vào sinh vật bản năng. Bắt đầu nhúc nhích rung động. Trong cơ thể hắn linh năng phản ứng đạt đến đỉnh cao. Chuôi này khung trên người nó huyết đao vậy mà bắt đầu nhanh chóng hòa tan. Hóa thành một vũng máu, rơi xuống nước tại dụng cụ ở trong. Năng lực này, rõ ràng liền là huyết tộc cách không điều khiển huyết dịch trời sinh dị năng. Vậy liền coi là chế tạo thành công, Lý Ngang cũng không phải là rất hài lòng. Hắn tương đương tàn nhẫn tiếp tục tra tấn đầu này hút máu run dây dày. Không ngừng khảo thí hắn huyết năng cực hạn, bức bách nó khai phát huyết năng các loại phương pháp sử dụng. Nói ví dụ đem huyết dịch ngưng kết thành sắc bén châm chùy. Ném bắn đi ra, đem thể rắn huyết dịch một lần nữa hóa lỏng. Cách không từ nhỏ yếu sinh vật thể nội rút ra huyết dịch. Gây nên hắn tử vong. Thẳng đến run dây dày tốn năng lượng quá độ ngất đi. Lý Ngang mới bằng lòng dừng tay. Đưa nó giam giữ tiến pha lê dụng cụ. Cung cấp huyết tộc máu tươi. Cung cấp hắn khôi phục nguyên khí. Nhân tạo huyết tộc sinh vật là thành công. Bất quá cái này run dây dày huyết năng cường độ tương đương thấp. Đại khái chỉ có thể ảnh hưởng đến cỡ nhỏ chó loại này hình thể động vật có vú thể nội máu tươi. Đối với nhân loại thi triển huyết dịch rút ra, đại khái sẽ chỉ làm người tốc độ máu chảy nhanh thêm một chút mà thôi. Lý Ngang thầm nói, cái này hoàn toàn không được việc a, mấy cái kia huyết tộc huân quý nhưng mạnh hơn nó nhiều. Chẳng lẽ lại là túc chủ tự thân sinh lý cơ năng hạn chế? Run dây dày cái đồ chơi này. Dù sao vẫn là quá nhỏ con. Lại thế nào dày vỏ cứ như vậy mấy lượng nặng. Thi triển không được bao lớn uy lực huyết năng. Lý Ngang nghĩ một hồi, từ chăn nuôi dương hồ nước vùng ven, đào ra một cái khác đầu đồng dạng lớn nhỏ hút máu run dây dày. Cũng mang tới cái phễu nhét vào run dây dày rác hút bên trong. Dùng thìa, từng muỗng hướng run dây dày trong bụng rót huyết tộc máu tươi. Ăn, cho lão tử ăn. Lý Ngang giống thanh cung kịch bên trong không có chút nào nhân tính ma ma đồng dạng. Khuôn mặt dữ tợn hướng lấy run dây dày hô. Mau ăn a. Loại hành vi này nhìn như cực kỳ tàn ác. Kỳ thật còn rất bình thường. Bởi vì run dây dày sinh lý kết cấu tương đương nguyên thủy cấp thấp. Thân thể co vào năng lực lại cực mạnh. Giống dây thun đồng dạng đầy co giãn. Hơn nữa còn có cường hãn tự lành năng lực. Làm sao dày vỏ đều không đau lòng. Kết quả là, đáng thương đầu thứ hai run dây dày. Tại bị rót một bụng máu tươi về sau. Lập tức bị Lý Ngang dùng sinh vật mẫu bản. Sống sờ sờ thổi phồng mấy lần. Từ nhân loại cánh tay lớn nhỏ. Cổ trướng đến chiều dài một thước rưỡi. Đường kính 20 điểm thể tích. Đầu này nhìn cùng mãng xà không chênh lệch nhiều run dây dày. Còn chưa kịp thích ứng đột nhiên bành trướng thân thể. Liền bị Lý Ngang đặt tại bàn giải phẫu bên trên. Mở ngực mổ bụng. Bắt chước làm theo. Lần nữa di thực huyết tộc túi dạ dày khí quan. Thí nghiệm cực kỳ thành công. Thể tích lớn tăng run dây dày. Sử dụng ra huyết năng cường độ cao mấy lần không ngừng. Miễn miễn cưỡng cưỡng đạt đến cùng ngày huyết tộc huân quý cho Lý Ngang cảm giác. Toàn lực khu động. Không sai biệt lắm có thể cách 7-8 mét khoảng cách. Từ một con heo hơi trên thân. Rút ra tất cả huyết dịch. Hay là giống cao áp súng bắn nước đồng dạng. Phun ra một cỗ mang theo ăn mòn năng lượng cao áp máu chảy. Chỉ là làm như vậy. Sẽ để cho một đầu đầy trạng thái run dây dày hao hết huyết năng. Uể oải suy sụp. Nhất định phải một lần nữa bổ sung máu tươi mới được. Năm đầu run dây dày hợp lực. Nói không chừng cũng có thể tái hiện lúc trước loại kia có thể ngăn cản đạn huyết dịch mặt kính. Lý Ngang đem nhận hết tra tấn đầu thứ hai run dây dày. Đồng dạng nhốt tại pha lê dụng cụ bên trong. Thầm nói, vấn đề duy nhất ở chỗ. Làm sao cho không đầu óc hút máu run dây dày hạ đạt chỉ lệnh. Run dây dày đúng là mặt chữ trên ý nghĩa không đầu óc. Bọn chúng chỉ có hình thang hệ thần kinh. Trí lực trình độ vô cùng thê thảm. Căn bản không có biện pháp tiến hành câu thông. Bất luận nhìn thế nào. Bọn hắn trí lực trình độ đều không đủ lấy nghe hiểu được tiếng người. Cũng không thể mỗi khi gặp chiến đấu liền đem bọn hắn ném ra bên ngoài. Khiến cho không khác biệt phóng thích huyết năng A. Lý Ngang cần chính là có thể đối huyết năng tiến hành toàn phương vị khai thác binh khí sinh vật. Mà không phải là không có bất luận cái gì trí năng dạng đơn giản lựu đạn. Dùng gợn sóng năng lượng trực tiếp tác dụng tại run dây dày. Là có thể trực tiếp kích hoạt huyết năng. Nhưng lúc này cùng túi dạ dày khí quan sinh ra xung đột. Để run dây dày gần như bạo tác. Mà dùng yếu ớt dòng điện kích thích run dây dày. Lại sẽ để cho nó lâm vào hỗn loạn. Không khác biệt phóng thích các loại huyết năng đặc hiệu. Rất nhanh liền tiến vào huyết năng hao hết uể oải trạng thái. Các loại. Nếu như là dùng âm khí đến phát động sẽ như thế nào? Lý Ngang nghĩ nghĩ, rời đi chăn nuôi dương, trở lại phòng ngủ, từ ghế sofa bên trong nắm chặt lên ngay tại đối màn hình điện thoại di động cười ngây ngô Xài đại tiểu thư. Tương đương nghiêm túc nói với nàng, Xài Xài, ta cũng cho ngươi cứ vậy mà làm kiện hách thức trang bị. Ây! Còn trầm mê ở cùng các điêu dân mạng đấu trí đấu dũng Xài đại tiểu thư trong chốc lát không thể kịp phản ứng. Qua 2-3 giây, nàng mới như ở trong mộng mới tỉnh. Không cầm chắc điện thoại thất thủ khiến cho rơi vào khe sofa. Khuôn mặt tái nhợt kinh hãi muốn tuyệt mà nhìn xem Lý Ngang. Lắp bắp nói, ngươi mới vừa nói ngươi muốn ra cửa. Chẳng lẽ ngươi đi trói lại cái người sống trở về cho ta làm thế thân? Theo Sài Thúy Kiều nói, hồn linh cũng là có thể tìm người sống đến tiến hành sống nhờ. Tựa như là lúc trước vị kia ý đồ ký sinh Thạch Thanh Tùng hồn linh đồng dạng. Chỉ cần tìm được thích hợp người sống túc chủ, có thể như là nhân loại bình thường đồng dạng ăn uống ngủ nghỉ ngủ. Ăn vào bình thường đồ ăn, thức uống nguyên, không cần lại chịu đựng giác quan thiếu thốn mang tới khó nhịn dày vò. Chỉ là loại này phụ thân sẽ tổn thất cực kỳ lớn, hao tổn túc chủ khỏe mạnh tình trạng. Không cần một tháng, túc chủ liền sẽ bởi vì âm khí nhuộm dần mà bách bệnh quấn thân. Trong vòng 3 tháng nhẹ thì tê liệt ngã xuống tại giường không cách nào hành động. Nặng thì trực tiếp mất mạng. Nếu như cường đại hồn linh đủ cường đại, nói ví dụ xài đại tiểu thư dạng này, hoàn toàn có thể một tháng đổi một cái túc chủ đến tiến hành phụ thân. Duy nhất để xài Thúy Kiều xoắn suýt, vẻn vẹn chỉ là đạo đức quan niệm. Nghe được Lý Ngang, xài đại tiểu thư trên mặt hiện lên các loại thần sắc. Vui sướng, hoảng sợ, hối hận, thống khổ, u buồn, xoắn suýt. Cuối cùng nàng quyết định, khẽ cắn môi, thấp thỏm hỏi, ngươi tìm cho ta cái kia thế thân, có phải hay không việc ác bất tận? Người người oán trách người xấu. Nếu là người xấu lời nói, ta có thể phụ thân một chút. Nếu như, nàng không đến mức xấu như vậy, kia vẫn là thôi đi. Người nghĩ gì thế? Lý Ngang có chút không hiểu thấu. Ta cho ngươi cứ vậy mà làm hai cây Balala the Fairy ma pháp bổng. Sẽ bu linh phát sáng cái chủng loại kia. Ngươi có muốn hay không đi thử một chút? Cách chương.